Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Anh ấy lập tức biết điều, ngậm miệng. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Chưa được hai bước, Ngôn Thu lại mở miệng. Tổng giám đốc Yến, anh định lên lớp thật à? Ừm. Không phải em có ý gì, nhưng mấy đứa nhóc quỷ này, ồn ào muốn chết. Đến lúc đó nếu tụi nó... Giọng nói dần dần đi xa. Trịnh Vũ Vi ra khỏi tòa hoài bão, bầu trời còn âm u hơn cả vừa rồi. Có vẻ cơn mưa sắp ập đến, cô tăng tốc độ chạy lên. Gần đến tòa bác học, mưa đột nhiên rơi ào ào, xối ướt toàn bộ cơ thể cô. Đám đông đang thong thả di chuyển trở nên hỗn loạn, ai ai cũng cất bước chạy vội, không biết là người nào bước đến che ô trên đỉnh đầu Trịnh Vũ Vi. Bạn học Trịnh Vũ Vi, người đó kêu lên, chiếc ô đã ở ngay trên đỉnh đầu cô. Là lớp trưởng của lớp, một nam sinh theo đuổi Trịnh Vũ Vi bấy lâu nay. Trịnh Vũ Vi nghe thấy giọng cậu ấy, đôi mắt đột nhiên trừng to, vội vàng tránh xa cậu ấy. Cậu đừng tới gần tôi, đôi mắt nam sinh đó lóe lên, chút mất mát chợt lướt qua, nét mặt hơi ủ rột. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Không phải, Trịnh Vũ Vi không thể giải thích điều gì với cậu ấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên hành lang lầu 3 theo bản năng. Chỉ một cái liếc mắt này, đôi chân cô trở nên run rẩy, cất bước chạy vụt đi, cố gắng bỏ lại nam sinh ấy ở phía sau. Chỉ Duy đêm quan sát cô trên lầu. Cô chạy vào khu dạy học, bước lên cầu thang, nhịp tim đập. Thình thịch, ngay bên tai, nỗi sợ bùa vây cơ thể cô, kéo theo mồ hôi rịn ra khắp trán và má. Hồi tưởng lại nụ cười của Chỉ Duy với cô vừa rồi, cùng với động tác trên tay, cô biết, chắc chắn cậu ta nhìn thấy rồi. Trịnh Vũ Vi ôm ngực, há miệng thở gấp vài tiếng, cố bình ổn hô hấp, sau đó mới từ từ lên lầu. Chuông vào học đã vang lên, nhưng Trịnh Vũ Vi không hề có ý định nhanh chân hơn, trái lại còn nắm tay vịn cầu thang, di chuyển càng lúc càng chậm. Nên giải thích kiểu gì đây? Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, âm thanh quen thuộc vang lên. Đang nghĩ gì đấy? Cơ thể Trịnh Vũ Vi run lên như mất khống chế, cô lùi lại theo bản năng, nhận thấy nguy cơ mới kìm lại. Không, không có gì. Có lẽ Chỉ Duy không chờ cô xuất hiện nổi, chủ động xuống lầu tìm cô. Cậu đang sợ gì thế? Chỉ Duy lười biếng dựa lên tay vịn cầu thang, nhởn nhơ nhìn cô. Ai dọa cậu sợ nhường này? Cách chương.